Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 542, chương 542, Lý Muội Muội. Mình đã có hơn mấy tháng không cùng lão mụ bọn họ liên hệ. Cũng không biết bọn họ hiện tại qua được thế nào. Trước kia Hạ Minh tại bên ngoài lăn lộn thời điểm, hắn cô dám cho phụ mẫu gọi điện thoại, hắn sợ hắn hội nhịn không được. Hiện tại hắn tại Giang Châu thành phố cũng coi là có chút tiền đồ. Có phải hay không cũng thời điểm nên trở về nhà nhìn một chút phụ mẫu. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không khỏi tưởng niệm lên cha mẹ mình đến. Sau đó Hạ Minh cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại ra ngoài. Rất nhanh đầu bên kia điện thoại vang lên một thanh âm. "Uy, mẹ, là ta, Đại Minh." Hạ Minh cái mũi chua chua, nhịn không được nói ra. "Nhi tử, là ngươi?" Đối diện phụ nữ hiển nhiên có chút kích động, nói: "Nhi tử, tại bên ngoài có hay không thụ khi dễ? Có hay không ăn xong mặc? Muốn hay không mẹ cho ngươi chuẩn bị tiền đi qua?" Nói đến đây, khiến Hạ Minh tâm lý càng cảm giác khó chịu. Chính mình theo đại học bắt đầu, về nhà số lần cũng ít. Mỗi một lần chỉ có thể gọi điện thoại cho trong nhà. Đột nhiên, khiến Hạ Minh dâng lên một loại muốn đem phụ mẫu tiếp vào trong thành phố đến ở sao sao. Trong lúc nhất thời, hắn loại này sao sao càng lúc càng lớn. "Mẹ, ta không sao, ta tốt đây." Hạ Minh vội vàng nói. "Là như vậy, ta gần nhất bị một cái công ty lãnh đạo coi trọng. Ta phát 2 tháng tiền lương. Có hết mấy vạn khối đâu, ta hiện tại thì cho ngươi đánh tới, đến lúc đó các ngươi cũng nên mua, nên ăn một chút, nhi tử bây giờ có thể kiếm tiền, các ngươi không dùng bớt lấy." Hạ Minh không có dám đi trên người mình có mấy tỷ sự tình nói ra. Loại chuyện này thật sự là quá mức, không thể tưởng tượng. Cái này muốn là nói ra, vạn nhất hù đến nhị lão thì không tốt. Hạ Minh nói: "Thật, nhi tử, ngươi nói là thật." Hạ mẫu nghe về sau, lộ ra cao hứng phi thường. Hạ Minh cũng biết, đây là Hạ Minh thay hắn cảm thấy cao hứng. Có như thế tốt một đứa con trai, thân thể là một cái mẫu thân, làm sao lại không cao hứng. Bất cứ lúc nào, mẫu thân luôn luôn lo lắng cho mình con gái, sợ bọn họ ăn không ngon xuyên không tốt, sinh bệnh. Cho nên bọn họ kính mắt bên trong thường thường đều là lo lắng. "Đúng vậy a, mẹ, bọn họ đối với ta lão tốt, người nhị lão không muốn không nỡ. Tùy tiện hoa, hiện tại ta cũng có thể kiếm tiền." Hạ Minh cao hứng nói ra. "Nhi tử, mẹ nơi này cũng không có hoa tiền địa phương, ngươi liền đem tiền tích lũy lấy, đợi đến sang năm thời điểm, ngươi mang cái bạn gái về nhà, mẹ thì cao hứng." Hạ Minh hiển nhiên cao hứng phi thường. "Yên tâm đi mẹ, bạn gái cũng có thể xinh đẹp, đợi đến sang năm, ta liền đem nàng mang về nhà cho ngài ngó. Hạ Minh cao hứng nói ra. "Ly Diêu tử, ngươi thật có bạn gái?" Hạ Minh có chút không dám tin tưởng hỏi. "Có, mẹ." Hạ Minh nói. Tốt. "Vậy ngươi tranh thủ thời gian lĩnh trở về, để mẹ nhìn xem." Hạ mẫu ngẫm lại, đột nhiên nói: "Đối với nhi tử, ngươi nhiều cho cô nương người ta mua chút ăn ngon, không có chuyện nhiều cùng người ta ước hẹn hò, khác vắng vẻ người ta." "Biết mẹ." Hạ Minh có chút im lặng, không nghĩ tới chính mình lão mụ đối chuyện này để ý như vậy. Bất quá nghĩ đến thân thể là một cái mẫu thân tâm tình, Hạ Minh cũng liền thoải mái. "Đối mẹ, một hồi ta liền đem tiền cho ngươi đánh tới." Sau đó hai người lại rảnh rỗi trò chuyện 2 câu. Hạ Minh thì cúp điện thoại. Làm cúp điện thoại về sau, Hạ Minh thì rời tửu điếm, dự định đi phụ cận ngân hàng đem tiền chuyển đi qua. Chung quanh đây thật có một cái ngân hàng. Hạ Minh cho Hạ Mẫu chuyển 50.000 đi qua. Hạ Minh không dám chuyển quá nhiều, sợ đem Hạ Mẫu bị dọa cho phát sợ. Cùng lúc đó, tại một cái nông trong thôn, nơi này cái thôn trang nhỏ, người không là phi thường nhiều, nhưng là cũng không ít, cũng coi là một cái khá là giàu có thôn trang nhỏ. Tại một hộ bên trong, có một cái trung niên phụ nữ đột nhiên cao hứng nói. Ba hắn, ngươi mau tới, ngươi mau tới. Cái này trung niên phụ nữ tóc hơi trắng, xem ra có 50 tuổi khoảng chừng, nhưng là hai đầu lông mày lại là mang theo vẻ hưng phấn. Mà ở bên cạnh trên ghế salon, có một người nam nhân này khuôn mặt tang thương, mặt mũi nhăn nheo, mà lại thì liền tóc cũng là bắt đầu hơi có chút trắng bệch. Nam nhân này cầm trong tay một phần giấy báo, lúc này chính đang xem báo. Người này cũng là Hạ Minh lão ba, Hạ Đại Biển, mà về phần cái kia người phụ nữ, thì là Hạ Minh lão mụ, Bạch Lan, hai người đều là dân quê. Hạ Minh lão mụ ngày bình thường ngay tại trong xưởng cho người ta làm kế toán. Về phần hắn lão ba, cũng là tại một nhà công xưởng đi làm. Làm sao? Hạ Đại Biển cau mày một cái, hỏi, là nhi tử đánh tới tiền. Là nhi tử đánh tới tiền, Hạ Mẫu hưng phấn nói ra, nhi tử cũng đã tốt nghiệp thời gian dài như vậy, không nghĩ tới vậy mà kiếm lời nhiều tiền như vậy, không hổ là nhi tử ta. A, Hạ Đại Biển hiển nhiên không có hứng thú quá lớn, có điều hắn trong mắt lại là mang theo từng tia chờ mong. Tuy nhiên mặt ngoài không có thể hiện ra, nhưng là nếu như giải Hạ Đại Hải Nhân thì sẽ biết. Giờ này khắc này Hạ Đại Biển cũng vô cùng kích động. Đại Hải, người biết Đại Minh lần này đánh bao nhiêu tiền trở về sao? Hạ Mẫu hưng phấn nói ra, chỉnh một chút 50.000 khối đâu. Không nghĩ tới, nhi tử đã vậy còn quá không chịu thua kém. Dẫy nhiều tiền như vậy, 50.000, Hạ Đại Biển bị giật mình. Nói, ngươi nói cái gì, thật sự là 50.000. Đúng vậy à, Hạ Mẫu nói, làm sao, có phải hay không bị hù dọa, cái này hỗn đản. Hạ Đại Biển đột nhiên giận dữ, nói, hắn có phải hay không làm chuyện xấu đi, hiện ở đâu có công việc gì dẫy nhiều tiền như vậy. Ta nhổ vào, Hạ Mẫu nghe xong, cũng là giận, nói, Hạ Đại Biển, ngươi dựa vào cái gì nói nhi tử làm chuyện xấu. Nhi tử là dạng gì người ngươi hội không rõ ràng, hắn là làm sằng làm bậy người sao? Ta cho ngươi biết, hiện tại nhi tử tại một nhà đại tập đoàn đi làm. Giống như kêu cái gì Thanh Nhã tập đoàn, bên trong đều là có năng lực người. Nhi tử còn nói ở bên trong tiêu thụ một ít gì đó, sau đó cho trích phần trăm có rất nhiều. Hạ Mẫu cùng Hạ Phụ đều là dân quê, bọn họ chỗ nào bên trong biết, ở trong thành thị có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Hai người bọn họ tiền lương, một tháng cũng liền 5.000 khối hai bên, ngược lại là có thể duy trì gia dụng. Đối ta cho ngươi biết, nhi tử còn nói tìm một người bạn gái, có thể xinh đẹp, đến lúc đó cuối năm, nhi tử còn nói đem nàng dâu lĩnh về nhà đâu. Đại Hải, chúng ta có thể muốn chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Hạ Minh hưng phấn nói ra. Cái này còn có 3 tháng mới sang năm đâu. Ngươi gấp làm gì à? Hạ Đại Biển có chút im lặng nói ra. Có thể không vội sao? Đây chính là chúng ta con dâu lần thứ nhất đến cửa. Chúng ta nhất định muốn chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Mặt mất lễ phép. Hạ Mẫu bĩu môi nói. Tốt tốt tốt. Hạ Đại Biển im lặng nhìn Hạ Mẫu liếc một chút. Lúc này Hạ Mẫu tiếp tục nói, số tiền này chúng ta thì cho Đại Minh tích lũy lấy. Đến tương lai Đại Minh cưới vợ, chúng ta thì dùng tiền này. Càng nói càng hưng phấn, Hạ Mẫu liền không nhịn được đích nói thầm, khiến Hạ Đại Biển thì là có chút bất đắc dĩ buông xuống giấy báo. Hôm nay chú định là một đêm không ngủ. Cùng lúc đó, Hạ Minh đang cấp Hạ Mẫu đánh xong tiền về sau, Hạ Minh liền hướng khách sạn đi, nhìn đến cái này trên đường cái hối hả người, khiến Hạ Minh cũng là cảm thấy có chút tâm thần thanh thản. Các ngươi cút ngay cho ta, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,